Huống chi chuyện này không chỉ liên quan đến thanh danh của nàng mà còn là quan uy của hắn, giả sử người ta lưu truyền thê tử của vị quan to tam phẩm là một nữ nhân đanh đá, vậy thì đường đường là quan to tam phẩm chẳng phải sẽ biến thành người bị các thế hệ chê cười vì bị thê tử quản nghiêm à. Từ trước đến nay khi làm việc hắn đều không kiêng dè nàng, tuy nàng không cố ý tìm hiểu, nhưng thời gian lâu dài thì cũng biết được chút ít, nếu nàng đoán không sai, quan hệ giữa hắn và Thấm Tâm Viên này chắc hẳn không bình thường. Chẳng qua là trước đây quả thật nàng không ngờ hắn có thể làm được đến mức như thế. Nàng biết rõ ở kinh thành hắn có rất nhiều cơ sở ngầm thế nhưng ở Chi Châu xa xôi, ngay từ ban đầu nàng chưa từng nghĩ đến phương diện này, thấy cái cách hắn liên tục dẫn nàng ra ngoài chơi mấy ngày nay, dù Tô Nhược Tuyết không muốn nghĩ nhiều cũng không được. Như vậy, thật sự không có chuyện gì sao? Đương nhiên Tô Nhược Tuyết sẽ không cho rằng những người này tự ý làm mà không có sự cho phép của Lý Dụ, như vậy đáp án chỉ có một người, kể chuyện kia dù không lĩnh mệnh trực tiếp từ hắn nhưng hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Chỉ là theo tình hình này, hắn không sợ bị người ta chê cười hay sao? Lý Dụ nhíu mày rồi lặng lẽ cười cười, nương tử nhà hắn quả thực rất đáng yêu, thuận tay châm cho Tô Nhược Tuyết một ly trà xong, Lý Dụ mới trả lời. Nương tử sẽ không trách ta chứ? Lúc bắt đầu, những lời này quả thực không phải do hắn sai người truyền đi, có điều sau lưng thay vì nói hắn vẫn âm thầm dung túng, chẳng bằng nói hắn thuận nước đẩy thuyền thì chính xác hơn. Nàng có mang ngày càng lớn tháng, càng dễ dàng khiến người ta sinh nghi lớn, thay vì để nàng ngồi ở nhà cả ngày tìm cách đối phó với đám người cố tình gây sự ca chi bằng trực tiếp dọa mấy người kia sợ con người mà, đều ti tiện hết cả, chỉ cần trong lòng có sợ hãi thì ngay cả can đảm nghi ngờ cũng không có. Tuy rằng hành động lần này có phần hạ thấp thanh danh của nương tử nhà mình, song vì an nguy của mẫu tử nàng, Lý Dụ vẫn ích kỷ lựa chọn làm như thế. Tô Nhược Tuyết nhìn đống vỏ hạt dưa trồng chất như núi trước mặt mình, đáy mắt không nói ra được có bao nhiêu ấm áp. Mấy loại hư danh này, đối với ta mà nói, không bằng một góc của chàng nữa mà. Ánh mắt nàng sáng trong, rõ ràng nói ra lời tâm tình động lòng người như thế, nhưng mà gương mặt lại không nén nổi ý xấu kiên trì nhìn thẳng vào hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có nửa phần do dự, Lý Dụ giang hai tay ra kéo người ôm vào lòng mình, hắn không nói ra được giờ khắc này bản thân cảm động đến mức nào mà chỉ cảm thấy lòng mình như có một dòng nước ấm chảy qua, vừa thoải mái vừa dễ chịu. Làm sao lại có một người như vậy nhỉ, để cho hắn yêu thích như vậy, si mê như vậy. Nương tử, nàng lại học thói xấu rồi. Nói xong mấy lời kia Tô Nhược Tuyết mắc cỡ đến nỗi cả người đỏ lên như tôm bị luộc chín, có điều hiện tại nàng không muốn né tránh, hắn vì nàng làm nhiều như vậy, từng chuyện nàng đều khắc sâu trong lòng. Trong hai người bọn họ từ xưa đến nay đều do hắn chủ động, mặc dù ngoài miệng nàng luôn nói hắn xấu bụng, không tuân thủ lễ nghĩa, nhưng trong lòng nàng lại rất vui vẻ. Mà nàng cũng muốn làm cho hắn vui vẻ, để cho hắn hiểu rõ lòng nàng từng chút một. Tô Nhược Tuyết vùi đầu vào lồng ngực quen thuộc khiến cho nàng an tâm, lặng lặng cảm nhận nhịp tim ổn định mạnh mẽ của hắn, thật lâu sau nàng mới lên tiếng. Chàng không thích hả? Lý Dụ bật cười lần nữa, đôi mắt kia y hệt như thỏ trắng bất ngờ bị người phát hiện trong rừng, vừa ngượng ngùng vừa sợ sệt, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại không chịu nổi tò mò, làm cho hắn muốn dừng mà không dừng được, cứ thế mà cúi đầu xuống ngậm chặt đôi môi đỏ mọng khiến hắn điên cuồng kia, nụ hôn của hắn giống như tâm trạng hắn hiện giờ vậy, cực kỳ mãnh liệt và nhiệt tình. Tô Nhược Tuyết ngửa đầu thừa nhận, mặc cho hắn đoạt lấy. Quả nhiên, mấy ngày sau đó, danh xưng nữ nhân đanh đá của phu nhân phó đô ngự sử càng lan truyền càng rộng, ngay tiếp theo thanh danh Lý Dụ sợ vợ cũng lan truyền nhanh như gió, trở thành đề tài đàm tiếu của mọi người sau các cuộc trà dư tửu hậu. Song ngay tại lúc dân chúng thành An Dương hoàn toàn không kiêng nể chế nhạo thì Thấm Tâm Viên đột ngột bị một đám bổ khoái khí thế hung hăng đến niêm phong lại, mà người đứng ra gánh mũi chịu sào, ngoại trừ trưởng quầy Thấm Tâm Viên thì chính là người kể chuyện kia. Lần này, có gì mà dân chúng thành An Dương không hiểu nữa. Gần như trong vòng một đêm, không còn bất cứ một người nào dám trắng trợn trêu chọc vị phó đô ngự sử mới nhậm chức và gia quyến của hắn nữa, tuy nhiên cũng có một số thành phần ngoan cố, có điều sau đó đều bị người của triều đình gán cho tội danh nào đó rồi bắt nhốt lại, kết cục không cần nói cũng biết, dù cho không chết, song đã tiến vào nhà giam nổi tiếng ăn thịt người không nhà xương kia thì không chết cũng bị người ta lột từng lớp da. Tục ngữ nói rất đúng, từ xưa dân không đấu lại quan, huống chi hành động lần này của Lý Dụ còn cho người ta biết vị phó đô ngự sử này không dễ chọc, cho nên người người đều kẹp chặt đuôi, e sợ mình lỡ lời hoặc làm ra việc gì đó mà gặp tai ương lao tù. Cũng may, sau khi giết gà dọa khỉ mấy người thấy không còn ai tiếp tục đàm tiếu nữa, vị phó đô ngự sử này cũng thu tay lại, triều đình cũng không đến bắt người nữa. Chàng thật sự bắt giữ người ta. Chấm, ngày hôm đó, hiếm khi Lý Dụ nghỉ mộc hưu, lúc Tô Nhược Tuyết thức dậy còn có thể nhìn thấy người, nàng không thể chờ đợi được mà đem chuyện Tử Oanh kể ngày hôm qua ra hỏi hắn. Lý Dụ nghiêng người hôn trộm lên cánh môi đỏ tươi của nàng một cái, nhưng mà vẫn chưa thỏa mãn, hắn lần lượt hôn lên từng tấc da thịt non mịn phơn phớt hồng trên mặt nàng rồi mới trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, bọn họ dám cả gan phỉ báng mệnh quan triều đình, đây là bất kính với triều đình, bất kính với thánh thượng, nếu ta không khiển trách thì làm sao phục chúng được. Hắn nói ngay thẳng chính trực như thế, Tô Nhược Tuyết từ có chút mờ mịt đến ngây ngần cả người, từ xưa đến nay có thể nói việc quan báo tư thủ quang minh chính đại hiên ngang như thế, nếu không có can đảm thì đúng thật không thốt ra khỏi miệng được, nàng không phục không được. Tô Nhược Tuyết nén lại xúc động muốn che mặt, nàng ho nhẹ một tiếng tiếp tục hỏi. Vậy thấm tâm viên kia? Mùi vị vừa rồi trong miệng tốt đẹp đến thế, Lý Dụ không kiềm lòng được gặm thêm mấy cái, đến khi khoang miệng tràn ngập hương thơm mềm mại Lý Dụ mới thỏa mãn hé mắt, hắn chẳng thèm quan tâm mà trả lời. Không sao, đúng lúc làm cho không còn ai nghi ngờ thấm tâm viên nữa. Mấy năm trước dưới sự vô tình hay hữu ý của hắn, thiên cơ đường dần dần mở rộng, gần như có thể nó trải dài hơn phân nửa lãnh thổ đại hạ, còn những nơi hẻo lánh đương nhiên không phải nơi nào cũng có, toàn bộ thành An Dương cũng chỉ có thấm tâm viên là căn cứ minh đường của thiên cơ đường, hôm nay là thời kỳ mấu chốt, Lý Dụ không muốn tâm huyết nhiều năm bị người ra phát hiện, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn quyết định. Khai đao, với thấm tâm viên, trước đó vài ngày, trưởng quầy của thấm tâm viên đưa thư tới, quả thật có người âm thầm để ý, nếu như không phải thì một quán trà nho nhỏ, dù cho không có người kể chuyện thì cũng chẳng có ai dám ở trong quán nghị luận về mệnh quan triều đình. Chẳng qua Lý Dụ chỉ tương kế tựu kế mà thôi. Hắn lệnh cho người niêm phong thấm tâm viên, bắt giữ người kể chuyện kia, bởi vì như vậy không khác gì nói với thế nhân, thấm tâm viên này không có khả năng là của họ Lý. Cũng chỉ có như vậy, những người kia mới càng thêm yên tâm về thấm tâm viên không phải sao? Cáo già, Tô Nhược Tuyết giận dỗi liếc nam nhân đang đắc chí bên cạnh, biết rõ bụng hắn chứa đầy ý xấu thế nhưng chẳng hiểu tại sao nghe được hắn xấu bụng tính toán người khác, trong lòng nàng lại có loại cảm giác đương nhiên, thậm chí còn có một chút hưng phấn nữa. Chắc là quả thật đúng như lời hắn nói, nàng đã học thói xấu rồi. Không biết là thẹn quá hóa giận hay là gì khác, Tô Nhược Tuyết giận dỗi một hồi, nhìn thấy ít hầu lên lên xuống xuống trước mặt, nàng há miệng cắn xuống. Lý Dụ kêu lên một tiếng buồn bực, cả người căng cứng, hắn trở mình đè người xuống dưới thân. Nếu nương tử đã hết lòng mời gọi như vậy, vi phi chỉ đành cố hết sức. Lúc này đây, rõ ràng nụ hôn của hắn khác hoàn toàn so với lúc trước, quá nóng, quá triền miên, còn mang theo mấy phần xâm lược, rất nhanh bên trong màn giường mỏng manh là hai hình ảnh nằm chồng lên nhau, không biết là tiếng thở dốc hay là tiếng ngâm nga, thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra, chẳng bao lâu chiếc giường gỗ lim khắc hoa vững chắc bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu. Ván giường màn mỏng lay động, cảnh uyên ương kết hợp cực kỳ sống động. Đợi đến khi Tô Nhược Tuyết thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Nhị phu nhân, Triệu phủ cho người mang thiếp mời sang. Sau khi Tô Nhược Tuyết dùng cơm xong, Tử Yên mới trình thiếp mời người gác cổng đưa lúc nãy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược Tuyết liếc nhìn Lý Dụ bên cạnh, giờ khắc này ngoài vẻ thỏa mãn vì được ăn uống no say ra, trên mặt Lý Dụ hoàn toàn không có biểu cảm khác, nét thẹn thùng vốn chưa mất đi trên mặt Tô Nhược Tuyết lại càng đỏ thêm vài phần, không có mặt mũi nhìn tiếp, Tô Nhược Tuyết ho nhẹ, đưa tay nhận lấy tấm thiếp mời đỏ thẫm. Sau khi xem xong, nàng cũng không lên tiếng, tay trái vô thức vuốt ve trên bụng mình, có lẽ bàn tay nàng quá nhỏ bé cho nên từ mấy ngày nay, nàng bỗng có cảm giác bụng của mình càng ngày càng lộ rõ, nếu như rơi vào mắt những người kia, dù cho không thể trực tiếp xác nhận chuyện nàng mang thai, nhưng cũng không tránh được hiểm nghi. Mà nàng, không có khả năng để cho một xíu sai lầm nào xảy ra. Sao thế, thấy sắc mặt nàng thay đổi, Lý Dụ lập tức khôi phục thần trí. Tô Nhược Tuyết vẫn không lên tiếng mà đưa thiếp mời trong tay mình cho hắn. Lý Dụ nhanh chóng nhận lấy, hắn đọc nhanh như gió sau đó thốt ra. Không đi, bọn người kia định làm gì đây? Chẳng qua chỉ là một buổi tiệc, dù là chúc thọ mẫu thân Triệu Trường Thủ thì như thế nào? Nương tử nhà hắn muốn đi thì đi, không đi cũng không ai có quyền miễn cưỡng. Nhưng mà, làm thế thì quá mức gây chú ý, tuy rằng mọi người đều biết giao tình giữa hai phủ không sâu, có điều nếu hôm nay nàng từ chối thiếp mời này, chắc hẳn chưa đầy nửa ngày tin tức này sẽ truyền đi, đến lúc đó người ta lại nói bọn họ không hiểu lễ nghi. Cách chương.